Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, xác ướp hóa thây khô 9. Trịnh Gia Tiễn nhìn qua từ xác ướp giữa hai chân lấy ra dỉ xét đạn. Ây nói, có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Bao khỏa xác ướp dây vải đi qua dụng cụ kiểm tra. Carbon 14 chắc định giá trị đã cho thấy có hơn ngàn năm lịch sử. Cái này làm sao có thể? Lục Tiểu Đường nói, nhưng bắn vào nàng giữa hai chân đích thật là một viên đạn. Điểm này là khẳng định. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, đó chính là nói chỉ có một khả năng. Trịnh giáo sư Carbon 14 chắc định lừa dối người. Trịnh Gia Tiễn mặt đỏ lên, ta là tìm trong nước. Chuyên nghiệp phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tống Ngọc Nhân lúc này nhẹ nói, có lẽ, các ngươi đều là đúng, nhưng ta cảm thấy nàng vẫn là một bộ cổ thi, chỉ bất quá niên đại chưa chắc có hơn ngàn năm. Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn nàng, ngươi vì sao lại nói như vậy? Tống Ngọc Nhân hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua nằm tại trên giường giải phẫu xác ướp. Suy tư một lát mới nói, ta đối văn vật thị trường giao dịch có biết một hai. Thường thường một kiện đồ cổ sẽ đi qua rất nhiều người đổi tay chuyển nhượng. Ta mặc dù không biết một bộ cổ thi giá trị bao nhiêu tiền, nhưng ta dám đoán chắc, dạng này xử lý sau cổ thi giá cả sẽ tăng lên gấp bội. Cái gì? Ta chỉ chính là bao khỏa xác ướp vải, kia so hơn ngàn năm cổ thi tốt làm nhiều. Làm sao làm pháp, cổ thi cất giữ cùng mua bán có một cái không chính thức quốc tế thị trường. Nhất là một chút phương Tây kẻ có tiền hoặc là bảo tàng tư nhân, đều nguyện ý ra giá cao mua. Cho nên, liền có một ít người chuyên môn xử lý phương diện này giao dịch. Bọn hắn bình thường lấy du khách thân phận đi Ai Cập hoặc là Trung Đông. Giá thấp mua nơi đó niên đại không quá lâu xa thây khô. Mang về nước về sau, lại từ văn vật người thu thập trong tay mua những cái kia vải liệm thi. Hoặc là dứt khoát vào Internet mua. Sau đó, phỏng theo cổ Ai Cập xác ướp dáng vẻ, đem thây khô tầng tầng bao vây lại. Giả mạo cổ đại Pharaoh dáng vẻ lại lấy giá cao tiêu thụ cho những người có tiền kia làm vật kỷ niệm, thật sự là biến thái luận điệu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lại có thể có người chịu xuất tiền mua cái đồ chơi này, còn không bằng mua cái AOI lão sư búp bê bơm hơi đâu. Lục Tiểu Đường kịp thời âm thầm cho hắn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức khôi phục thần trí, hắn lại hỏi, bất quá, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong nước cái nào người có tiền cất giữ những vật này. A, sẽ không là bọn gia hỏa này đem xác ướp giấu ở phòng ngủ trong tủ quần áo, vụng trộm mình thưởng thức a? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, như thế có chút kỳ quặc địa phương. Bởi vì tại Trung Quốc người thu thập có rất ít cất giữ cổ thi truyền thống. Cho nên ta nghĩ, cỗ này xác ướp có lẽ là năm đó người Áo lưu lại. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ thái độ, Lục Tiểu Đường lập tức đưa ra chất vấn, chuyện này không có khả năng lắm. Bảo tàng làm Áo Hung đế quốc lãnh sự quán vẫn là tại Thanh Triều những năm cuối. Cách này chí ít 100 năm, 100 năm trước liền có như bây giờ xác ướp giao dịch sao? Mà lại một cỗ thi thể bị đặt ở tầng hầm 100 năm thế mà từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.